Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, 582. Chương 582, hóa thú phương pháp. Từ ngôn này một tham chiến, Khâu Hàn Lễ càng là rơi vào rồi hạ phong. Tự Linh Đường trưởng lão nhìn thấy Từ ngôn quả nhiên ra tay. Trong lòng âm thầm cười gằn, chỉ cần giết chết Khâu Hàn Lễ, đoạt lại pháp bảo Liêu Kim Đỉnh, hắn cũng không muốn thật phân cho Từ ngôn một nửa. Tự Linh Đường vốn là cùng Từ ngôn có không cách nào khuyên cừu hận. Có thể lợi dụng Từ ngôn một lần, cũng coi như thay Tự Linh Đường xả được cơn giận. Tinh thần phấn chấn, Tự Linh Đường vị trưởng lão này phi kiếm ra tay. Đồng thời trong miệng một tiếng hô lên, đỉnh đầu của hắn nhất thời xuất hiện một đám quái nha. 34 chỉ, hình thể to mọng, hồng mỏ như máu, to mập quái nha lực đạo rất lớn, đặc biệt là đỏ ngầu miệng rộng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, quay về Liêu Kim Đỉnh hình thành phòng ngự hàng rào mãnh mổ không ngừng. Trưởng lão vừa động thủ, Tự Linh Đường các đệ tử dồn dập thôi thúc bay kiếm linh cầm. Khâu Hàn Lễ xung quanh như bách thú chập trùng, trong nháy mắt bị các loại linh cầm nhấn chìm. Cũng may có Liêu Kim Đỉnh pháp bảo này hộ thân. Đối mặt Tự Linh Đường nhất phương ác liệt vô giết, Khâu Hàn Lễ nhất thời vẫn sẽ không bị thua. Nhưng là muốn chuyển bại thành thắng cơ bản là không thể nào. Pháp bảo tồn tại, chỉ có đạt đến nguyên anh cảnh giới cường giả mới có thể chân chính điều động. Mặc dù hư đan tu sĩ luyện chế đi ra, giống như không cách nào phát huy ra pháp bảo uy lực thực sự. Đừng xem Khâu Hàn Lễ sử dụng Liêu Kim Đỉnh, thế nhưng cách lòng bàn tay chỉ có chừng nửa thước. Điểm này cùng Lâm Tiểu Nhu lấy ra pháp bảo tình huống xê xích không nhiều. Trúc cơ khó có thể ngự kiếm, hư đan càng khó điều động pháp bảo. Đây là giới tu hành một cái thường thức, bởi vì pháp bảo uy lực quá lớn, hư đan cảnh giới người tu hành rất khó thôi thúc. Mặc dù động dùng pháp bảo, cũng sẽ đem pháp bảo uy lực hạ thấp gấp bội thậm chí mấy lần. Chỉ có đạt đến nguyên anh cảnh giới, mới thật là lấy ra pháp bảo đả thương địch thủ. Quật cường lão đầu, càng là đến rồi như hiểm địa này, tính khí sẽ trở nên càng ngày càng quật cường. Liều mạng pháp bảo bị hao tổn, Khâu Hàn Lễ hừ lạnh một tiếng, vung lên khắc một bàn tay lớn. Lập tức có một tấm kim quang lưới lớn từ hắn ống tay bay ra, thẳng đến đỉnh đầu quái nha. Kèn kẹt một trận vang lên giòn giã, kim võng đến được quá nhanh, hơn 30 con quái nha bị toàn bộ lưới ở trong đó. Sau đó lôi quang lóe lên, đi kèm quái nha kêu rên, một trận mùi khét truyền đến, kim võng có chứa sét đánh, lần này xuất kỳ bất ý phản kích, đem mấy chục con quái nha toàn bộ trọng thương. Có mười mấy con hơi nhỏ một chút quái nha liền lông chim đều bị đốt cháy khét. Cả người cháy khét địa rớt xuống. Lão thất phu, quái nha thương vong nặng nề. Tự Linh Đường trưởng lão lập tức giận dữ, run tay lấy ra ba thanh trường kiếm, trước sau đánh vào thành lũy một chút. Trong lúc nhất thời vang lên giòn giã liên tục, hỏa tinh không ngừng. Khâu Hàn Lễ một lần phản kích, trêu đến chính phái một phương càng thêm hung mãnh vây giết. Không chỉ có Tự Linh Đường trưởng lão rơi xuống tử thủ, chuyên chọn một điểm công kích, dưới tay hắn các đệ tử liều mạng điều động linh cầm cắn xé Khâu Hàn Lễ phòng ngự. Lại thêm Từ ngôn đánh mạnh, rất nhanh, Liêu Kim Đỉnh hình thành hàng rào trên xuất hiện từng đạo hẹp dài vết rách. Kèn kẹt, răng rắc, theo Từ ngôn đem hết toàn lực một chiêu kiếm, trong suốt hàng rào trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Liêu Kim Đỉnh nhất thời ảm đạm xuống. Hô, phong thanh đồng thời, làm hàng rào vỡ tan đồng thời, Khâu Hàn Lễ há mồm phun ra một viên nửa trong suốt viên thuốc. Sau một khắc viên thuốc phát cáu làm vinh dự làm, một mảnh kinh khủng nóng rực nhất thời đem chiến trường bao phủ. Phun ra hư đan, vận dụng đan hỏa, Khâu Hàn Lễ xem như là liều mạng, đạt đến hư đan cảnh giới người tu hành. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không không ai sẽ dễ dàng phụt lên hư đan đối địch. Đặc biệt là đan hỏa ngọn lửa này, dùng để luyện đan luyện khí cực kỳ thuận lợi, có thể là dùng để đối địch liền có vẻ hơi cái được không đủ bù đắp cái mất. Đan hỏa cũng không phải là vô tận, đến từ hư đan bên trong hỏa diễm, theo hư đan càng ngày càng mạnh mẽ, mới càng ngày sẽ càng mốc. Một khi tiêu hao quá đáng, đem hư đan bên trong hỏa diễm triệt để hao tổn không? Như vậy hư đan trưởng lão vô cùng có khả năng vì vậy mà trọng thương. Thậm chí cảnh giới đều sẽ cùng theo rơi xuống. Hư đan nhóm lửa, đan hỏa cũng ở uẩn nhưỡng hư đan. Đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Vì lẽ đó bất luận hư đan bị chế, vẫn là đan hỏa hao tổn không? Đối với hư đan cường giả tới nói đều hết sức nguy hiểm. Lấy hư đan vì là chiến, nói rõ Khâu Hàn Lễ đến rồi sinh tử một đường quan đầu. Hắn ở luyện khí trên trình độ cực cao, nhưng cũng tồn tại tranh đấu trên đoàn bàn, cùng Từ Đại Trạch vô cùng tương tự. Thấy được hư đan cùng đan hỏa, Tự Linh Đường trưởng lão nhất thời đại hỉ. Hắn biết đối phương là ở liều mạng một lần, chỉ cần đánh cho trọng thương, pháp bảo Lưu Kim đỉnh liền có thể tới tay. Xích Vũ Hỏa Nha, một tiếng hét lớn, Tự Linh Đường trưởng lão trường bào bỗng nhiên bành trướng lên. Chỗ sau lưng như nhô lên cái bọc lớn, bịch một tiếng, phần lưng quần áo vỡ vụn, một đầu lớn khoảng một trượng quái nha từ Tự Linh Đường trưởng lão sau lưng chui ra. Triển khai hai cánh gần như che đậy chu vi ba trượng. Xem ra cực kỳ dọa người. Hóa thú phương pháp, lần nữa tiếng gào to bên trong. Tự Linh Đường trưởng lão bay người lên, đụng đầu vào quái nha trên người, sau đó bị quái nha hai cái móng to nắm lên, trong chớp mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Kỳ dị pháp môn, nhìn ra Từ Ngôn cực kỳ hiếu kỳ. Chẳng qua là khi hắn lấy mắt trái nhìn thấu Tự Linh Đường trưởng lão chỗ ẩn thân, Từ Ngôn suýt chút nữa thì chửi mẹ nó. Quái nha lùi về móng to giấu ở trong vũ mao, mà Tự Linh Đường trưởng lão trước sau bị quái nha cầm lấy, giống như ẩn thân đang trách nha lông chim bên trong. Cái gì hóa thú phương pháp, nghe kinh người, trên thực tế chính là bị ô nha cầm lấy giấu ở trên bụng trong vũ mao mà thôi. Còn tưởng rằng đối phương cho rằng có thể biến thành một đầu linh cầm hung thú. Từ Ngôn thất vọng sau khi quyết định kết thúc cuộc nháo kịch này. Két, két, két, lớn nha một tiếng kêu quái dị, lao xuống mà đến, miệng rộng sắc bén như đao, cuồn cuộn hỏa diễm, liền muốn va về phía Khâu Hàn Lễ. Cùng lúc đó, gần trăm tên Tự Linh Đường đệ tử dồn dập vận dụng mạnh nhất tuyệt kỹ. Có người triển khai kiếm pháp, có người thôi thúc linh cầm. Trong lúc nhất thời hổ gầm sư tử hao, dường như đàn sói hét dài tháng. Toàn bộ chiến trường nhất thời hỗn loạn không thể tả. Sau cùng một lần thế tiến công, Tự Linh Đường người quyết định vận dụng tuyệt sát. Từ Ngôn có thể nào lạc hậu, hắn cũng dự định vận dụng toàn lực. Chỉ thấy hắn lấy tay nắm lên một thanh hẹp dài trường đao, sống dao tận trời xanh, lưỡi dao đối địa, hai tay giơ lên cao, làm ra quay về dưới chân địa mặt chặt chém tư thế. Xem ra không chỉ quái dị, còn liều lĩnh ngu đần, thật giống muốn chém địa một dạng. Từ Ngôn ở hỗn loạn trên chiến trường cũng không lạ kỳ, nhưng cũng có chút cách gần Tự Linh Đường đệ tử thấy được hắn bộ này kỳ quái dáng dấp. Chỉ là sau một khắc, Từ Ngôn thân hình một trận mơ hồ, cứ thế biến mất không gặp. Phong độn triển khai, để Từ Ngôn hóa thành một tia cơn gió, bốc thẳng lên, thời điểm xuất hiện lại, trực tiếp đứng ở quái nha trên lưng. Vẫn là kén đao chém địa cổ quái dáng dấp, ở trên mặt đất thời điểm nhìn đích xác vô cùng quái dị. Thế nhưng đứng ở quái nha trên lưng, Từ Ngôn bộ này tư thái nhưng là quá mức dọa người rồi. Như hành hình đao phủ thủ giống như phách nguyệt, theo Từ Ngôn hét nhỏ, răng rắc một tiếng vang thật lớn, dưới chân huyết quang nổi lên, giơ tay chém xuống, cực phẩm pháp khí thôi thúc bá đao quyết, uy lực to lớn, liền dưới chân này đầu đạt đến yêu linh trình độ quái nha đều không thể chống đối. Trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.